Ta xác thực đều từng ném khăn tay cho bọn họ. Chương 65, chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng công chúa Khang Định có nhiều tòa nhà thịnh trường rực nói với Triết Tịch Lam. Ngày thường cô mẫu sống ở tòa nhà tại ngoại ô kinh đô, nhưng nếu về kinh đô thì ở tại phủ công chúa mà tiên đế ban cho. Ngoại trừ hai nơi này, cô mẫu còn mua ba tòa nhà lớn, lần lượt nằm ở Tây Thành, Nam Thành, Bắc Thành. Phủ công chúa ở Đông Thành, trừ đi những chỗ này, còn có một số tòa nhà nhỏ ở các phố, ngày thường không có người ở mà chỉ đến đó khi dạo phố mệt. Triết Tịch Lam nghe đến cực kỳ hâm mộ, nếu như nàng có thể có nhiều tòa nhà như vậy, không, nàng cũng không cần nhiều tòa nhà như vậy, ba cái là đủ rồi, một cái nhà bên trong chứa vũ khí, một cái nhà bên trong chứa sách vở, còn có một nhà chuyên dùng để mời người đến nấu nướng thức ăn. Nàng không nhịn được mà vén rèm lên, lộ ra một cái góc nho nhỏ nhìn từng dãy nhà bên ngoài, khao khát nói. Trưởng công chúa sống cực kỳ vui vẻ, nếu di mẫu có thể vui vẻ như vậy thì cũng không cần phải cảm thấy ở lại phủ Nam Lăng Hầu mới là tốt nhất. Đúng lúc xe ngựa đến phủ công chúa, Thịnh Trường Dực xuống xe ngựa trước, sau đó thả xuống một cái ghế nhỏ, lại vén rèm xe rồi vươn tay đỡ nàng. Xuống đi nào, chậm một chút. Nữ trưởng sử của phủ trưởng công chúa hôm nay đi đón Triết Tịch Lam giật mình sửng sốt. Mặc dù vừa nãy lúc Thịnh Trường Dực vào xe ngựa đã lắp bắp kinh hãi, nhưng lúc này lại thêm hoảng sợ. Vị này đối xử với bọn họ không có tốt tính như vậy, cũng không phải thái độ này. Xem vẻ mặt hắn tại thời điểm cúi đầu vươn tay đỡ người vừa nãy lại còn cảm thấy là chuyện đương nhiên phải làm. Wattpad.com, user, thơ Lady La, tuy Triết Tịch Lam không nhìn thấy, nhưng bọn họ đứng ở một bên quả thật thấy được rõ ràng, giữa mặt hắn có tình cảm dịu dàng, cũng không giống là cưng chiều muội tử mà giống như cưng chiều tiểu tức phụ. Đây thật sự là, trong lòng nữ trưởng sử xoay chuyển trăm nghìn lần nhưng trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, càng không có đi lên nói một câu không hợp lễ tiết. Nàng không dám, nhưng Triết Tịch Lam cảm thấy lời nói và cử chỉ của hắn như vậy quá mức gần gũi, có một phút chốc không biết làm sao. Có điều là bên cạnh còn có nữ trưởng sử đang đứng, nàng cũng không tiện chối từ lâu quá nên đành nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay hắn, đứng xuống ghế rồi sau đó xuống xe ngựa. Vừa xuống xe ngựa, nàng buông bàn tay đang đặt trên cánh tay hắn ra, sau đó sự hoài nghi lo lắng trong lòng lại dâng lên. Nếu không phải Ban Minh Kỳ và Yến Tướng Quân đều nói hắn không thích nàng, chính bản thân Thịnh Trường Dực cũng nói không hiểu tình yêu là thế nào thì lúc này nàng sẽ tiếp tục nghi ngờ. Nhưng mà người ta cũng đã nói rõ không có ý như vậy rồi, nàng cũng không thể tự mình đa tình, nhưng tiến vào trong phủ, hai người đi ở phía trước, nàng vẫn cảm thấy như vậy có hơi kỳ lạ. Thế là nhìn về phía hắn, hình như hắn đã ngay lập tức hiểu được ý của nàng, kêu trưởng sử và cả đám người dừng lại, dẫn một mình nàng đi về phía trước. Làm sao vậy? Tiếng nói của hắn rất nhẹ rất chậm, lại mang theo một chút khó hiểu. Giống như đang nói có phải ngươi có vấn đề gì lớn muốn hỏi ta phải không? Triết Tịch Lam lập tức cảm thấy chột dạ, nàng lại bắt đầu hoài nghi là bản thân đã hiểu lầm hắn. Nhưng vẫn nhỏ giọng nói, thế tử gia, thượng nữ không phải trẻ con, lại sắp đính hôn, người, về sau người đừng đối xử với thần nữ như vậy. Thịnh Trường Dực khẽ nhíu mày, như nào? Triết Tịch Lam cúi đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là quá gần gũi, như vừa rồi đỡ thần nữ như vậy, dù sao cũng là nam nữ thủ thụ bất thân. Bước chân của Thịnh Trường Dực khựng lại, hắn nghĩ, nàng trái lại thật là thẳng thắn. Nhưng thấy nàng cúi đầu mà sinh lòng thương tiếc, nên lại không thể lừa gạt nàng quá mức. Hắn nghiêm túc nói, thì ra là thế, nhưng mà, hình như ta luôn gần gũi với ngươi hơn người khác mấy phần, hẳn là do quen biết từ trước. Chuyện hôm nay cũng như thế. Chưa nghĩ trước mà đã làm trước rồi, xem ra là sơ suất của ta. Triết Tịch Lam nghe xong lời này thì kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó lại nghe hắn nói. Vậy từ nay về sau ta sẽ chú ý nhiều hơn. Hắn mỉm cười nhìn nàng, bây giờ ta cũng phải cách xa ngươi mấy bước phải không? Hắn bước đi một bước, hai bước, quay đầu nhìn nàng. Xa thế này được không? Triết Tịch Lam trợn tròn mắt, sau đó trong lòng lại hơi xấu hổ. Hắn phí công tốn sức như vậy để giúp nàng giết Tần Quỷ, còn đối xử tốt với nàng như thế, sinh nhật còn muốn tặng hồ con, lại còn vẫn luôn giúp nàng áp chế Tùy Du Chuẩn, không phải vậy thì nàng cũng sẽ không thể an tâm được như thế. Nhưng nàng lại bắt đầu vắt chanh bỏ vỏ, Thịnh Trường Dực thấy vẻ mặt nàng đổi tới đổi lui, cuối cùng đi nhanh mấy bước đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Thế tử gia, người chú ý thêm là coi được rồi, nhưng cũng không cần tránh hiểm nghi như thế đâu ạ. Wattpad.com, user, thơ Lady La, xa cách quá cũng không tốt. Thịnh Trường Dực thở ra một hơi dài thật dài trước mặt nàng. Quy củ của kinh đô nhiều thật, lúc ở Vân Châu đâu có nhiều quy củ như vậy. Triết Tịch Lam lại gật đầu, ranh giới cần phải tuân thủ giữa nam nữ ở Vân Châu không nghiêm khắc bằng ở kinh đô. Thường có thiếu nam thiếu nữ ở quê cùng ra ngoài đi dạo, nếu đỡ xuống xe ngựa thì hẳn là cũng không hề gì. Sở dĩ một câu đằng sau dùng hai chữ hẳn là vì nhà nàng không có xe ngựa. Lúc trước nàng chưa từng được người đỡ, cũng chưa từng thấy người khác được đỡ. Thế nên trong lòng từ từ thả lòng một chút, Thịnh Trường Dực thấy vậy lại nói, ta cũng chưa từng tiếp xúc với cô nương khác, nếu như có chỗ đắc tội thì ngươi cũng phải nói ra giống như hôm nay, tránh cho ta tưởng là mình không có làm sai, còn dương dương tự đắc là một người chu toàn. Những lời này lại khiến cho mặt Triết Tịch Lam đỏ lên, cảm thấy càng thêm xấu hổ. Nếu chiếu theo quy củ thì kỳ thật hắn không sai, là nàng ở kinh đô ở một khoảng thời gian nên đã học được dáng vẻ của kinh đô. Hắn đến đỡ nàng xuống xe ngựa là ý tốt. Thịnh Trường Dực lại cười nói, tốt rồi, ta nhớ kỹ rồi, chúng ta nên nhanh đi đến chỗ cô mẫu bên kia đi, tránh cho cô mẫu phải đợi lâu. Đi đến một nửa, lại nói với nàng, ta đã nói với ngươi là phó phi nương nương ở chỗ này rồi nhỉ. Triết Tịch Lam gật đầu, lập tức quẳng những cái việc cành mẹ đẻ cành con kia đi, chân thành nói. Thần nữ nghĩ có khả năng bệ hạ ở đây. Thịnh Trường Dực là ở đây. Hành lang quanh co ngoằn ngoèo sau đó lại rộng rãi sáng sủa. Một cái hoa viên nhỏ xuất hiện ở trước mặt. Hoàng đế đang giữ thập tứ hoàng tử. Còn có phó phi ngồi ở một bên. Trưởng công chúa Khang Định ngồi một bên khác. Một nam tử mặc y phục màu trắng đứng trên sân khấu kịch ở nhà thủy tạ cách đó không xa. Đang sướng khúc. Triết Tịch Lam biết nhạc khúc này là nhạc khúc của Vân Châu. Là nhạc khúc mà Tình Lang hát cho cô nương nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triết Tịch Lam và Thịnh Trường Dực đi tới hành lễ với nhóm người hoàng đế. Hoàng đế kêu đứng dậy, sau đó ban ngồi. Hoàng đế ôm thập tứ hoàng tử cười nói, trẫm đã xem công tích những năm này của cha ngươi, thật sự là tốt. Cũng đã nghe Trường Dực nói chuyện hắn thăng chức thiên truyền đến Thanh Châu. Nhưng trẫm nghĩ một cái chức vị thông phán không thể xứng được với nhân phẩm của hắn được, nên đã thăng chức cho hắn làm đốc cha Thanh Châu. Wattpad.com, user, thơ Lady La, Triết Tịch Lam ngẩn người, hoàng đế lại hỏi nàng, ngươi đang nghĩ cái gì đấy? Nàng nói, thần nữ không hiểu những chuyện quan trường này, chỉ cảm thấy đốc cha là quan thật lớn ạ. Hoàng đế cười ha ha. Phải, quan thật lớn, nhưng cha ngươi xứng đáng. Ông ấy cười xong lại bắt đầu tức giận. Triều đình đã nuôi một số sâu mọt vơ vét mồ hôi nước mắt của dân chúng khắp nơi. Vân Châu vốn là nơi bần cùng khốn khổ, không dễ có một quan tốt bằng lòng cắm rễ, nhưng hai kẻ vô tích sự và tham quan ô lại tần quỹ với thượng dân chi này lại còn giết hại trung lương, nuốt riêng bạc cứu tế thiên tai. Thượng dân chi chính là phủ châu của Vân Châu ngày trước. Vẻ mặt ông nặng nề, nói, trẫm hận không thể lập tức giết tần quỹ nhưng lại phải bận tâm đờ ến mặt mũi của thái tử. Ây, Triết Tịch Lam có thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một tiểu cô nương, nàng thật sự bối rối, thế nên ngơ ngác cúi đầu xuống. Nàng không hiểu lắm là hoàng đế có ý gì, lại muốn để nàng tiếp lời cái gì. Vẻ mặt này khiến cho hoàng đế nhìn thấy rồi lại cảm thấy nàng không biết quá nhiều nội tình, hẳn là chuyện ngày ấy ở lúc săn bắn chỉ là tình huống đột ngột phát sinh. Trưởng công chúa Khang Định nhìn vẻ mặt ông ấy bèn cười nói. Được rồi. Hoàng huynh đừng hù dọa tiểu cô nương người ta. Bà vẫy tay với Triết Tịch Lam. Tới đây ngồi. Triết Tịch Lam lập tức đi tới ngồi. Trưởng công chúa tỏ ra vẻ thương xót. Nói. Trường Dực đã nói hết mọi chuyện cho chúng ta biết rồi. Bà nói. Có phải ngươi còn không biết chuyện như thế nào phải không? Triết Tịch Lam khẽ gật đầu. Thần nữ chỉ biết tần quỹ đại nhân của tần gia đã bị tống giam thôi ạ. Nói đến một câu phía sau. Đầu càng thấp hơn một chút. Trưởng công chúa nói, đáng thương, cha ngươi đã là một đại sự, ngươi còn không biết đâu. Bà thở dài, 6 năm trước Vân Châu hạn hán, bệ hạ phát 30 vạn lượng bạc đi Vân Châu cứu tế thiên tai, kết quả tần quỹ chiếm đoạt 15 vạn lượng. Cha ngươi phát hiện bất thường nhưng không có chứng cứ nên đã trông coi thật kỹ 15 vạn lượng bạc còn lại, không muốn bị người ta thăm ô, thượng dân chi ở nhà mắng chửi phụ thân ngươi, bị nhi tử của hắn nghe thấy nên mới làm khó việc chữa bệnh của mẫu thân và A tỷ của ngươi, ai biết. Ây, sau khi A nương và A tỷ ngươi chết, phụ thân ngươi đã rút ra kinh nghiệm xương máu nên nhờ Vân Vương giúp đỡ, nhưng Vân Vương cũng không làm gì được, chỉ đành phải để cho ông ấy chờ đợi thời cơ. Có điều là năm đó Vân Vương đã viết thư cho bệ hạ, nói hành động phi pháp làm càn của Tần gia ở Vân Châu. Trong lòng bệ hạ còn nghi ngờ nên lúc này mới cho người âm thầm đi điều tra Tần gia. Vào năm ngoái rốt cuộc cũng tra được chuyện Tần gia và thượng dân chi cấu kết với nhau làm việc xấu. Triết Tịch làm thầm kinh ngạc, hóa ra mấy năm trước, Vân Vương đã bắt đầu vùi dây. Thịnh Trường Dực lại tiếp lời của trưởng công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nhưng mà Triết đại nhân vẫn luôn cảm thấy bất thường. Ông ấy nói lúc trước ông ấy từng thấy trên thư thượng dân chi qua lại cùng kinh đô có tên Tần Quỷ. Nhưng vẫn là câu nói kia, không có chứng cứ. Phụ thân không muốn ông ấy lại đắm chìm vào quá khứ lần nữa. Sợ ông ấy đi vào đường hẹp nên viết thư gửi thánh thượng, xin dùng con dấu của phủ Vân Vương để tiến cử ông ấy đi Thanh Châu làm thông phán. Hiện giờ làm quan, một là thi cử, hai là tiến cử. Nói đến đây, Thịnh Trường Dực nói, có thể là Triết đại nhân vẫn như trước không muốn bỏ cuộc, trời không phụ người có lòng. Cuối cùng ông ấy cũng tìm được thư từ qua lại của Tần Quỷ với thượng dân chi, tối hôm kia đã đưa tới kinh đô. Triết Tịch Lam đã hiểu, phong thư này lại được Thịnh Trường Dực đưa đến chỗ bệ hạ. Trưởng công chúa thở dài, lúc Trường Dực đưa thư đến, ta và Phó Phi cũng có mặt ở đó nên cũng nhìn thấy nội dung trong thư. Phó Phi là người Vân Châu, đã rơi lệ ngay tại đó. Tuy ta sống xa hoa phung phí nhưng lại không đành lòng nhất là nhìn người bần cùng khốn khổ bị giày vò, bị những kẻ này ức hiếp. Wattpad.com, user, thơ Lady La, Triết Tịch Lam liền biết, trưởng công chúa và Phó Phi đã thêm mắm dặm muối vào không ít. Hai người ngươi một lời ta một câu, cũng không hoàn toàn là nói cho Triết Tịch Lam nghe mà còn có một nửa là nói cho Hoàng đế nghe. Hoàng đế có lòng nghi ngờ nặng. Hai người nói trắng ra như thế thì trái lại ông ấy sẽ tin. Lại thêm bộ dạng ngơ ngác sững sờ của Triết Tịch Lam, ông ấy không khỏi càng thêm tin tưởng một chút. Nơi đây, có cháu trai mà ông ấy không thân thiết lắm, nhưng có sủng phi ông ấy tin tưởng, có muội muội ông ấy sủng ái. Người này thì có thể tin rồi, nữ nhi của thần tử ngu ngốc. Thế là ngay cả lời của Thịnh Trường Dực ông ấy cũng tin 8-9 phần, cảm thấy việc này hẳn là như thế. Lại nói, hiện giờ hết thảy đều đã kết thúc, vận may của phụ thân ngươi đến rồi. Hiện tại ông ấy có thể xem như là đã biết vì sao năm đó tiên đế lại thích Triết Tùng Niên như thế, người này có vẻ có thể tin được. Chỉ là đã đầu phục Vân Vương, nhưng mà Vân Vương chủ động đưa hắn đi Thanh Châu. Thanh Châu không phải địa bàn của Vân Vương, ông ta đưa tới đó chính là tự chứng minh trong sạch. Cái tên đệ đệ Vân Vương này đúng là nhát gan, không dám gây rắc rối. Nhưng mà bản tính không xấu, khi còn bé vô cùng trung hậu trung thực, bị ức hiếp cũng không dám hé răng. Chuyện của Triết Tùng Niên, đúng là lúc trước ông ta đã viết thư tới nhưng chính ông đã không nhớ nữa. Về sau điều tra kỹ lưỡng Vân Châu cũng là vì muốn giết Tần gia nên mới làm. Nhưng những thứ này cũng không cần nói cho những người khác biết. Dù sao thì hiện tại Hoàng đế cũng rất vui vẻ. Ông còn nghĩ, kỳ thật Vân Vương đã được tính là đệ đệ tương đối đỡ lo rồi. Chưa từng gây chuyện cho ông, thật không dễ mới có một quan tốt đến trước mặt nhờ vả mà cũng không dám giúp. Thật sự không nhìn nổi nữa thì mới giúp thăng một cái chức quan. Lá gan quả thật là nhỏ, lại nhìn Thịnh Trường Dực, tuy luôn ở bên ngoài đánh nhau nhưng đứa nhỏ này là thật sự muốn làm tướng quân. Mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, ông cũng biết được. Vân Vương từng viết thư tới khóc, nói ông ta chỉ một đứa con trai này, cũng không biết đụng phải cái tà ma gì mà cứ thích đánh trận. Nếu như gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn không chịu thành hôn, còn chưa sinh được một đứa con. Nếu như ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thì phủ Vân Vương sẽ tuyệt tự. Hoàng đế cảm thấy Vân Vương cũng thật suối quẩy. Ông nói rõ muốn thế tử vào kinh trúc thọ nhưng thực tế có ý định gì thì mọi người cũng đều biết được một chút. Ông già rồi, các thế tử cần quản thúc vẫn phải quản thúc chứ không thể quá mức thả lòng được. Ít nhất phải giữ một đứa con trai của phiên vương ở lại kinh đô, còn là thế tử. Được rồi, những phiên vương khác đưa tới một thế tử, cho dù không may chết đi, Vậy vẫn còn nhi tử khác có thể kế tục. Chỉ mỗi mình Vân Vương là không được. Ông ta chỉ có một nhi tử như vậy, còn không có lấy một tôn tử. Ánh mắt hoàng đế nhìn Thịnh Trường Dực lại càng thêm hiền hòa một chút. Ông xua xua tay, bảo mấy nữ nhân lui xuống, nói. Trẫm hiếm khi cùng Trường Dực yên tĩnh trò chuyện thế này, các ngươi đi nghe nhạc khúc đi. Trưởng công chúa liền dẫn theo phó phi, thập tứ hoàng tử, còn có chiếc Tịch Lam đi đến trong một cái viện khác ngồi ngắm hoa. Ngắm trong ngày đông là hoa mai, một cánh rừng phía trước đều trồng hoa mai đỏ. Đây là lần đầu chiếc Tịch Lam nhìn thấy hoa mai đỏ nên đã nhìn thêm vài lượt. Trưởng công chúa cười nói, người với phó phi thật đúng là giống nhau. Lúc đầu khi nàng tiến cung đã bị cung phi khác cười nhạo không biết mai đỏ. Chiếc Tịch Lam cũng không xấu hổ, chỉ nói, Vân Châu không có mai đỏ à? Rồi sau đó lui ra sau mấy bước, cung kính hành lễ một cái lễ cúi lạy với trưởng công chúa và phó phi. Hai người cũng không tránh ra, tuy họ đồng lòng giết Tần Quỷ không phải chỉ vì riêng một mình chiếc Tịch Lam nhưng đúng là đã giúp nàng. Đã giúp nàng, đứa nhỏ này cảm ơn, không nhận phần lễ này lại khiến cho nàng không yên tâm. Vì thế nên nhận lễ, phó phi tự mình đỡ nàng đứng lên. Năm đó lúc ta rời nhà, Chiêu Yên vẫn còn sống, kết quả vừa tới kinh đô thì A Nương viết thư tới nói Chiêu Yên và A Nương của muội đã đi rồi. Nàng thở dài, thế sự vô thường, muội nén bi thương nhé. Trong mắt chiếc Tịch Lam chứa đầy đau buồn, thần nữ biết ạ, đa tạ nương nương. Phó phi lại cười nói, muội còn xa cách với ta nữa, ngày trước luôn theo sau A Lý gọi ta là Vô Vọng A Tỳ. Rồi sau đó thở dài, ta cũng đã nghe nói chuyện của muội với A Lý, chỉ là cái thằng bé kia quá vô trách nhiệm, không hiểu được tình cảm tuổi trẻ, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, vốn không có khả năng quay trở lại nữa. Năm nay đệ ấy 16 tuổi, có lẽ còn không biết bản thân mất đi cái gì, nhưng đến lúc lại qua 5 năm nữa, tinh khí ổn định rồi thì sẽ có thể hiểu, muội là ánh trăng mà nó vĩnh viễn không thể có được. Nàng đột nhiên có một chút tâm tình không rõ ràng ở trong lòng, nói. Từ nhỏ đệ ấy đã nói muội là mặt trăng trên bầu trời, đệ ấy muốn đi theo muội. Muội đi ở trên bầu trời, đệ ấy đi ở dưới mặt đất. Ánh trăng đi, đệ ấy cũng đi, giờ đây đã là cảnh còn người mất. Chiếc Tịch Lam nghe vậy, lại nói, chẳng có ai là ánh trăng của ai, cũng chẳng có ai là bóng của ai, không cần phải đi theo ai cả. Muội và A Lý không làm phu thê được nhưng có thể làm bằng hữu, điều kiện trước tiên là hắn phải bình thường một chút chứ đừng có điên như vậy nữa. Nàng đau đầu, oán giận với Phó Vô Vọng giống như đang ở Vân Châu. Lại lấy sự ngu xuẩn và lỗ em mờ ãng coi là dũng cảm như vậy nữa thì hắn sẽ thật sự thành kẻ bỏ đi rồi. Vô Vọng A Tỷ, tỷ nên dạy bảo hắn một chút đi ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vô Vọng lại cười rộ lên, ta từng dạy bảo rồi. Cũng vô dụng thôi, để ấy như vậy ấy à, cũng không biết phải trải qua chuyện gì mới có thể đứng lên. Bỏ đi, mặc kệ để ấy, nàng nói, muội tới kinh đô, ta không có gì tốt tặng cho muội nên tặng cho muội cái miếng ngọc bội nhỏ này, cầm lấy nó, về sau dù có nghèo thì cũng có thể cầm cố, có thể đổi không ít bạc. Wattpad.com, user, thơ Lady La, chiếc Tịch Lam vội nhận lấy, nói, đa tạ A Tỷ. Phó Vô Vọng đứng lên, nói lời từ biệt với trưởng công chúa. Xem trường bệ hạ cũng đã nói xong rồi, chúng ta về cung trước. Công chúa, ngày sau lúc vào cung thì mang cho ta một ít tin tức tốt nhé. Khang Định gật đầu, người yên tâm, lần này không ai leo ra khỏi lòng bàn tay được đâu. Hai người lại chơi đố chữ, vẻ mặt chiếc Tịch Lam chưa từng thay đổi. Nàng có thể đoán được đại khái là nói về chuyện của Tần gia, mà cho dù không phải thì nàng cũng không muốn biết. Biết quá nhiều cũng vô dụng, còn có thể sẽ bị diệt khẩu. Theo hai người đi ra ngoài, quả nhiên hoàng đế đã đứng lên, trông thấy phó phi thì cười nói. Vô Vọng, mau tới đây, đi thôi. Thế là lại tiễn đám người hoàng đế đi, đợi đến sau khi xe ngựa từ từ đi xa dần, chiếc Tịch Lam mới thở phào một hơi, lúc này nàng đã vô cùng tò mò, đi qua diều trưởng công chúa. Điện hạ, thần nữ không hiểu vì sao phải gọi thần nữ đến ạ. Trưởng công chúa Khang Định vỗ vỗ tay nàng. Người cũng tham dự một lần, bệ hạ đa nghi nhưng kỳ thật cũng không dễ dàng nghi ngờ người khác. Người gặp ông ấy một lần để cho ông ấy nhìn xem vẻ mặt, lại thản nhiên một chút, tự nhiên một chút thì ông ấy sẽ an tâm, không nghi ngờ ngươi nữa. Nhưng nếu không chắc chắn được là ngươi không biết rõ tình hình thì ông ấy sẽ vẫn luôn nghi ngờ ngươi. Mười mấy năm nay, Tần gia cứ lừa gạt ông ấy như vậy, làm được giống như quang minh lỗi lạc, nên ông ấy đã tin, khiến cho bao nhiêu người vô tội phải chết. Cả buổi hết Tịch Lam không nói gì, sau đó suy nghĩ mọi chuyện từ đầu đến cuối một lượt rồi mới nói. Chỉ đơn giản như thế sao ạ? Đây là tranh đấu hoàng quyền, hôm nay chỉ mấy người nói chuyện như vậy mà sự nghi ngờ của bệ hạ đã được xóa bỏ rồi. Trưởng công chúa Khang Định lại nói, ngươi tưởng chúng ta là thần sao? Chúng ta cũng là người, bệ hạ càng là người. Là người thì có nhược điểm, có thể thiếu sót, có chuyện dễ vui vẻ, dễ đau lòng. Và lại, ta và Phó Phi ở trong chỗ tối, Trường Dực ở ngoài sáng, hết thảy mọi chuyện nửa sáng nửa tối trộn lẫn vào, thật thật giả giả. Chỉ cần để ông ấy nhìn thấy phần chân thật là được rồi. Đây là lời của người quanh năm trà trộn trong cung và thế gia. Kỳ thật Chiết Tịch Lam luôn sinh ra và lớn lên trong thành nhỏ nơi biên cảnh cũng không hẳn có thể quá hiểu được. Nàng chỉ có thể gật gật đầu trước, nhận chỉ dạy nói. Vâng, nàng hổ thẹn nói, thần nữ chưa từng làm những chuyện này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một cái kế hoạch phải có người giúp đỡ, có sức mạnh, có mưu trí. Nàng không được tính là ngu ngốc, nhưng chưa từng làm loại kế hoạch này, cũng chưa từng tham dự cho nên cảm thấy như đứng trong mây. Lần này vẫn là mơ hồ không rõ mà xa vào, may mà tất cả phản ứng đều đúng. Thịnh Trường Dực vẫn luôn cùng đi bên cạnh nàng, nghe vậy nói. Bây giờ ngươi có chuyện phiền lòng gì thì không bằng thử làm một cái bẫy, để cho cô mẫu giúp ngươi phơi bày mặt trái, ngươi cũng dễ giải quyết ưu phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiết Tịch Lam kinh ngạc nhìn hắn, do dự trong nháy mắt rồi cũng không giấu giếm, nói. Chuyện phiền lòng của thần nữ, một là tùy du chuẩn, chuyện này thế tử gia giúp thần nữ cản lại nên tạm thời không lo lắng. Hai chính là di mẫu, nàng nói cho trưởng công chúa biết việc này, di mẫu cũng không để ý việc này nhưng thần nữ để ý, thần nữ muốn giúp di mẫu hòa ly nhưng thần nữ lại nghĩ, đây cũng chỉ là thần nữ muốn. Thần nữ cũng không biết di mẫu muốn cuộc sống như thế nào, cũng không thể bảo đảm hòa ly là cuộc sống tốt hơn. Trưởng công chúa thấy nàng bị việc này làm cho hiếm thấy cực kỳ uể oải, cười to nói. Đây lại được tính là chuyện gì chứ? Người muốn làm cho di mẫu của ngươi sống tốt hơn thì có hai cách. Chiết Tịch Lam thành thật xin chỉ dạy. Cách gì ạ? Trưởng công chúa dạy nàng. Thứ nhất, giết di phụ của ngươi với thiếp thất kia cùng đứa bé trong bụng nàng ta đi. Như vậy sẽ không có người làm phiền bà ấy nữa. Chiết Tịch Lam kinh ngạc, vội vàng xua xua tay. Không được đâu ạ, trưởng công chúa lại dạy nàng. Không phải nữ nhi của bà ấy sẽ gả đi Bình Châu sao? Người quay về hỏi thử là gả đi chỗ nào Bình Châu, có suy nghĩ làm quan không? Nếu muốn làm quan thì tới nói với ta tự có chức quan ở kinh đô cho hắn. Còn gia đình hắn thì ta cũng có cách khiến cho bọn họ thỏa mãn, không cho bọn họ đến kinh đô. Đến lúc đó ta lại tùy ý cho di mẫu ngươi một tòa nhà từ trong những tòa nhà ở kinh đô, để A tỷ và tỷ phu của đều qua bên kia chăm sóc. Như vậy thì hai mẹ con họ được sống cùng nhau cả đời, cũng khỏi cần phải gặp di phụ của ngươi và thiếp thất của ông ta nữa. Thêm nữa, chỗ này của ta còn thiếu một người làm việc, nếu di mẫu ngươi có khả năng thì cửa hàng của hồi môn của ta có thể giao cho bà ấy quản lý, người khác ta còn không tin được đây. Nếu bà ấy muốn những cái thôn trang cửa hàng kia của ngũ phòng, ta cũng có thể giúp bà ấy đòi lấy. Tóm lại, thứ mà ta cho bà ấy sẽ nhiều hơn thứ mà phủ Nam Lăng Hầu cho bà ấy. Thứ mà phủ Nam Lăng Hầu có thể cho bà ấy chẳng qua là chút ít theo tiền lệ. Ngươi về hỏi thử bà ấy, để bà ấy nghĩ thử xem. Chiết Tịch Lam nghe được lời ngon tiếng ngọt này nhưng lại dùng mình một cái. Mãi đến khi ra ngoài, khi Thịnh Trường Dực hỏi nàng làm sao vậy, lưng của nàng vẫn còn lạnh. Nàng cảm thấy, nếu di mẫu nghe xong lời của trưởng công chúa, có thể càng thêm kiên quyết ở lại phủ Nam Lăng Hầu. Thịnh Trường Dực cười nói, làm sao ngươi biết chứ? Chiết Tịch Lam, khế ước giữa phu thê có thể bảo đảm di mẫu áo cơm không lo. Nhưng trưởng công chúa không thể. Thịnh Trường Dực lại nói, ngươi quay về hỏi thử di mẫu ngươi đã, đừng vội vàng phủ định trước. Hắn cũng không dám đỡ nàng lên xe ngựa, chỉ đứng ở một bên nhìn nàng tiến vào xe ngựa. Nhưng có lẽ là nàng đang suy nghĩ quá nhiều, lúc lên xe ngựa không đứng vững trên ghế, chân vừa trượt đã suýt ngã sấp xuống. Nhưng trong thoáng chốc nàng đã ổn định lại, nếu không đứng vững được mới mất mặt, nhiều năm đứng tấn như vậy, đứng uổng rồi. Nhưng vừa quay đầu lại thấy Thịnh Trường Dực đã đi tới phía sau nàng, đao đã bị vứt qua một bên, vỏ đao để ngang sau lưng nàng, một đôi tay cũng không đụng tới nàng, nhưng toàn bộ tư thế lại giống như là muốn ôm lấy nàng. Nàng quay người mặt đối mặt nhìn hắn, hắn lui ra phía sau một bước nhưng cũng không thu vỏ đao lại mà vẫn để ngang bên kia như trước, đề phòng nàng lại ngã tiếp, trong mắt toàn là sự dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mỉm cười hỏi một câu, như vậy, không tính là thất lễ đâu nhỉ? Triết Tịch Lam gật gật đầu, không tính ạ. Thịnh Trường Dực lại nói với nàng, vậy thì đi về nhanh chút đi, tránh cho di mẫu với A Tỷ của ngươi lo lắng. À, còn có Bá Thương, chỗ này của ta có một số sách dạy nấu ăn, ngươi muốn mang về cho đệ ấy không? Triết Tịch Lam, được. Nàng lẳng lặng nhìn hắn nhưng thật ra lại khiến cho Thịnh Trường Dực có hơi không thể nhìn thấu. Mãi đến khi nàng tiến vào xe ngựa, trưởng công chúa Khang Định mới đi ra đến, cười nhạo nói. Rõ ràng như vậy, chắc chắn là nàng đã nghi ngờ. Thịnh Trường Dực, nghi ngờ cũng không hề gì đâu ạ, trưởng công chúa Khang Định tò mò. Ta nghe nói nàng từng ném khăn tay cho không ít người, con có từng nhận được không? Thịnh Trường Dực quay người, chưa từng, hắn dừng một chút, nhưng mà những cái khăn nàng ném ra đó là của con cho nàng. Hắn nói xong thì xoay người rời đi, để lại mỗi mình trưởng công chúa suy nghĩ về những lời này một lát, rồi sau đó không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ đây là chuyện gì đó đáng để khoe khoang hay sao? Sau đó cười to thành tiếng, vừa mất phu nhân lại thiệt quân mà nó còn đắc ý cơ đấy. Hết chương 63, cách chương.